người nguyên thủy đều sợ ngây người. Chương 193 tráng sĩ chặt tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn xem hai tên thám thính hư thực tộc nhân đều chết hết rồi, một tên người khoác màu trắng da sói trắng hán tức giận lớn kêu một tiếng hỗn đản, bọn họ vương thôn đó là vật gì, bọn họ sao có thể đứng ở trên gỗ mặt. Nên nam tử tức giận nói ra, vương xà ta ngược lại thật ra cảm thấy cái này rất tốt, mặc dù tổn thất một tên chim bay bất quá cùng một tên tiên tri, nhưng ta đã biết bọn họ hư thực. Một bên khác một tên hất lên da hổ đầu chọc híp mắt nói ra. Lý Ngư chỗ nào cha rõ ràng bọn họ hư thực chúng ta thứ gì đều không biết. Vương xà đỏ hồng mắt nói ra. Thực không hiểu rõ các ngươi vương thôn làm sao phái ngươi cái này đầu não đơn giản như vậy người đến mang đội, đã ngươi nhìn không ra cái kia ta liền cho ngươi phân tích một chút a. Lý Ngư khinh miệt nhìn vương xà một chút sau đó tiếp tục nói ra. Bọn họ đầu gỗ có hai người cao trên gỗ mặt phải có thể cung cấp đứng nhân địa phương tựa như vách núi một dạng. Nói cách khác chúng ta muốn công đánh tới, nhất định phải leo đến mộc trên đỉnh đầu đi. Đương nhiên, còn có một biện pháp là trực tiếp đem đầu gỗ đẩy ngã, bất quá ta đoán chừng không có dễ dàng như vậy. Sau đó, bọn họ có thể cung cấp đứng nhân bình đài, chỉ có 30, mỗi cái trên bình đài, chỉ có 8 người. Nói cách khác bọn họ vương thôn người, cũng không nhiều, chỉ có 2, 300 người. Đương nhiên, bọn họ là không còn có dấu người ta không biết, bất quá ta đoán chừng, chắc chắn sẽ không lại dấu người, bởi vì chúng ta đến rồi nhiều người như vậy, nếu như bọn hắn không toàn lực ứng chiến, chúng ta chỉ cần xung phong một cái, liền có thể đem phá tan. Lý Ngư một mặt phóng khoáng tự do biểu lộ, giống như tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Nếu như bọn họ vạn nhất còn có dấu người làm sao bây giờ? Vương xà hỏi, đơn giản, Lý Ngư mỉm cười, sau đó tiếp nhận bên người một tên tráng hán ôm một đứa con nít nói ra. Vậy liền để nghiêm tộc trưởng đi đem cất dấu nhân tìm ra chứ. Vương xà nghe xong, lập tức cảm thấy đây là ý kiến hay. Rất nhanh, nghiêm hỏa liền khập khễnh xử lấy một cây côn gỗ đi tới, hắn nhìn xem Lý Ngư trong tay cái kia hài nhi, sắc mặt biến đổi không biết cái kia là vợ của hắn, hôm trước mới vì hắn sinh ra nhi tử, bây giờ lại rơi ở trong tay bọn họ trở thành con tin. Nghiêm tộc trưởng, thời gian không sai biệt lắm, tiếp xuống ngươi biết nên làm như vậy a. Nhìn thấy nghiêm hỏa tới, Lý Ngư đem hài nhi đưa cho người bên cạnh mỉm cười hỏi. Ta biết, bất quá ta cần vũ khí, bọn họ cung tiễn thật lợi hại, vẻn vẹn cái kia vài lần mai rùa chúng ta căn bản là ngăn không được mấy người có vỏ rùa có thể tiến lên, không có vỏ rùa, đáng sợ trên nửa đường cũng sẽ bị bắn chết. Nghiêm hỏa cúi đầu nói ra. Được các ngươi xung phong ta cũng không làm khó các ngươi, chúng ta Lý thôn cùng Vương thôn một cái thôn ra lại mười mặt tấm chắn cho các ngươi, nhưng ngươi phải thật tốt phân phó tộc nhân của ngươi, thôn các ngươi bên trong tất cả tiểu hài cùng phụ nữ có thai đều ở trong tay của chúng ta, nếu như ngươi dám đùa nghịch cái gì tâm cơ, không riêng ngươi muốn chết, bọn hắn cũng đều muốn chết. Lý Ngư âm sâm sâm nói ra, Lý Ngư nắm thật chặt trong tay quải trượng, theo dõi hắn, lạnh lùng nói. Đều như vậy, chúng ta có thể đùa nghịch cái gì tâm cơ ta chỉ hy vọng các ngươi Lý thôn cùng Vương thôn cuối cùng có thể tuân theo lúc đầu hứa hẹn. Yên tâm, chúng ta hội. Lý Ngư cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xử lấy quải trượng, nghiêm hỏa chật vật trở về, rất nhanh, nghiêm thôn chiến sĩ liền tập hợp đứng lên. Nhìn qua, bọn họ ước chừng có 150-160 người. Những người này, con nam con nữ tại Cửu Long Sơn Vương thôn dưới sự bức bách nghiêm thôn người, bất luận nam nữ chỉ cần có thể ra chiến trường, đều ở đây, mà những cái kia thực sự lên không được chiến trường tiểu hài cùng phụ nữ có thai môn, là bị làm thành con tin, giam ở trong tay bọn họ. Chúng ta đã không có lựa chọn nào khác, chỉ có hướng về phía trước một con đường. Ta ở chỗ này, tĩnh chờ tin tức tốt của các ngươi. Bất luận kết quả như thế nào ta đều chúc các ngươi may mắn. Nhìn trước mắt một mặt sợ hãi tộc nhân, nghiêm hỏa ý vị thâm trường nói ra dạng này một đoạn văn. Quảng cáo, làm cái gì đâu lão già. Vương xà đi tới, hung tợn nhìn nghiêm hỏa một chút, sau đó hướng về phía nghiêm thôn mọi người nói. Ta lại cho các ngươi nói một lần, đem bọn hắn vương thôn tấn công xong đến, có thịt mọi người cùng nhau ăn. Nếu như các ngươi không thể liều mạng, cái kia lão bà của các ngươi bọn nhỏ, liền sẽ không toàn mạng, nhớ chưa? Nói một lần, gặp không có ai để ý hắn, vương xà một trận nổi nóng, để cho người ta đem 10 cái mai rùa ném xuống đất, sau đó đạp một cước nghiêm hỏa liền rời đi. Sau đó, Lý Ngư cũng đến đây, giao cho nghiêm hỏa 10 cái mai rùa sau đó vừa cười vừa nói. Nghiêm tộc trưởng, phải nói ta cũng nói rồi, để cho tộc nhân của các ngươi lên đi, không cần sợ hãi, chiến sĩ của chúng ta hội theo ở phía sau bảo vệ bọn hắn. Nghiêm thôn 150-160 người cầm 30 mai rùa làm tấm thuẫn, bước đi bước chân hướng về vương thôn tường gỗ đi đến. ba khoảng trăm thước còn không phải bọn họ thời điểm xung phong, huống chi từ Nghiêm Hỏa trong âm thầm nói cho tin tức của bọn hắn đến xem là có hay không tiến đánh Vương thôn còn chưa hẳn đâu. Quỷ đầu con rùa xác là thật lớn, 30 tấm mai rùa song song đè vào phía trước nhất, nếu như là đất bằng phẳng mà nói, trên cơ bản đem người phía sau đều chặn lại. Chỉ tiếc Vương thôn nhân là ở tiễn tháp phía trên. Mặc dù tiễn tháp chỉ có cao hơn 4 mét nhưng từ phía trên đến xem, vỏ rùa đằng sau, vẫn là không ít phòng ngự chỗ sơ hở. 200 mét cự ly, Nghiêm thôn nhân bắt đầu chậm rãi ra tốc trước kia xếp thành một hàng mai rùa cũng bởi vì địa hình cùng tốc độ nguyên nhân, thời gian dần trôi qua tán loạn đứng lên. Lý Ngư cùng Vương Xà mệnh lệnh bản thân trong tộc các chiến sĩ nhao nhao chuẩn bị sẵn sàng, Nghiêm thôn nhân một khi tiếp cận tường gỗ 100 mét liền là bọn hắn bắt đầu phát động thời điểm tiến công. Lúc này, vốn phải là cung tiễn thích hợp nhất công kích khoảng cách. Vương thôn tăng cường cung, tầm bắn có thể so sánh thông thường cung tiễn khoảng cách xa bên trên rất nhiều. Thế nhưng là, đợi trái đợi phải, Vương Hạo lại chính là không có hạ lệnh. Giờ phút này, tại tiễn tháp phía trên, Vương Hạo nhìn xem mãnh liệt mà đến Nghiêm thôn đám người cũng không quay đầu lại nói. Các ngươi cảm thấy ta hắc giáp quân thế nào? Nghiêm Thùy cùng Nghiêm Tùng ở phía sau liếc nhìn nhau nói. Rất lợi hại có vô địch chi tư. Địch nhân dù là tăng thêm các ngươi Nghiêm thôn cũng bất quá 2.000 người mới xuất đầu ân chính là 20 cái 99 người. Các ngươi cảm thấy ta 50 tên hắc giáp quân cần bao nhiêu lần công kích mới có thể đem bọn họ đánh? Vương Hạo tiếp tục hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nghiêm Thùy cùng Nghiêm Tùng nuốt nước miếng một cái, đều không biết nên trả lời như thế nào. Ha ha, cho rằng tìm mai rùa liền có thể gánh vác được ta cung tiễn, nhưng là bọn hắn nhưng lại không biết ta còn có bát nghiêu nỏ a. Vương Hạo nở nụ cười hai tiếng, vốt ve bên người bát nghiêu nỏ nói ra. Hạo tộc trưởng, chúng ta thực tình quy hàng, xin cho ta lên trước cho bọn hắn phát tín hiệu a. Nghe xong hắn, Nghiêm Tùng lại cũng kìm nén không được liền bận bịu mở miệng nói ra. Ta cuối cùng lặp lại lần nữa, ta tiếp nhận các ngươi quy hàng, cũng không phải là bởi vì các ngươi thực lực, mà là ta cần một cái biết rõ Cửu Long Sơn Vương thôn hư thực thôn, bằng không mà nói, chỉ các ngươi chút người này, ta căn bản liền sẽ không quan tâm. Sở dĩ, ngươi biết nên làm như thế nào? Vương Hạo quay đầu nói ra, minh bạch yên tâm đi Hạo tộc trưởng, chúng ta tuyệt đối sẽ không đùa nghịch bất luận cái gì tâm cơ. Nghiêm Thủy vội vàng tỏ thái độ. Cho tới bây giờ, hắn mới biết được lần này tới Vương thôn trao đổi liên minh công việc thủ lĩnh, lại là Nghiêm Tùng mà không phải hắn. Nghiêm Tùng đi đến tiễn tháp phía trước nhất, hít sâu một hơi, hướng về sông tới các tộc nhân la lớn. Gấu ngựa, gấu ngựa, gấu ngựa, gấu ngựa, bọn họ thương lượng xong khẩu hiệu một trong. Hồ gấu ngựa, ý nghĩa chính là triệt để đầu nhập vào Vương Hạo bọn họ, đồng thời xác định Vương Hạo có thể ngăn cản Cửu Long Sơn Vương thôn lực lượng. Đương nhiên, đây không phải bọn họ duy nhất khẩu hiệu. Nếu như Nghiêm Tùng bí mật quan sát, phát hiện Vương Hạo bộ lạc thực lực chưa đủ mà nói, vậy bọn hắn hoặc là lặng yên không ra, để cho các tộc nhân đùa giả làm thật xông lên diệt đi Vương thôn. Hoặc là chính là hô còn lại khẩu hiệu thông chi tộc nhân, liên minh không đáng tin. Mà lúc kia, Nghiêm Thùy, Nghiêm Tùng đám người bọn họ tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết chính là cái gọi là con rơi. Nghiêm Tùng khẩu lệnh vẫn không có dừng lại, nghe được thanh âm hắn Nghiêm thôn người, nhao nhao đem mai rùa dơ đến đỉnh đầu, hướng về Vương thôn nhanh chóng lao đến. Lớn như vậy đồ vật cản ở phía trước bọn họ bước đi thực sự rất không tiện. Lúc này, Vương Xà bọn họ cũng phát hiện sự tình có điểm không đúng, Vương thôn có cung tiễn, khoảng cách xa như vậy cũng đã bắt đầu công kích. Dù là Vương thôn chính là không công kích tiếp cận đến 4-50 mét Nghiêm thôn nhân cũng nên ném mâu cùng phi diều, thế nhưng là, bọn họ giống như nhìn không thấy đối phương một dạng, thẳng tắp hướng về tường gỗ chạy tới. Lão già, đến cùng chuyện gì xảy ra? Vương Xà đi tới tức giận bấm Nghiêm Hỏa cổ nói ra. Khụ khụ, chờ đã, khục, ngươi nghe ta nói, ta có chuyện muốn nói. Nghiêm Hỏa một tay chống đỡ quải trượng một tay dễ dụa lấy nói ra. Ta ngược lại muốn xem ngươi có lời gì nói, bọn họ đều chạy đến đầu gỗ phía dưới đi đều không có người bắn bọn họ. Vương Xà đem Nghiêm Hỏa hung hăng quẳng xuống đất hai mắt đỏ bừng nói ra. Nghiêm Hỏa bò trên mặt đất ôm Vương Xà đùi không ngừng cầu xin tha thứ, trong miệng mơ hồ không rõ cũng không biết nói cái gì, nhìn qua liền giống bị sợ choáng váng một dạng. Đang lúc Vương Xà một mặt căm tức như muốn đá văng ra thời điểm, Nghiêm Hỏa quải trượng đột nhiên chia hai đoạn, hắn từ trung không quải trượng bên trong rút ra một cây nhọn gai gỗ, hướng về Vương Xà thận bộ vị đã đâm tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vương Xà con ngươi rụt lại một hồi, lúc này, hắn muốn tách rời khỏi, đã căn bản không kịp hắn. Nghiêm Hỏa trong tay gai gỗ đâm vào Vương Xà trong máu thịt không đủ một tấc liền đột nhiên dừng lại tay của hắn, bị Lý Ngư cản lại. Nhân cơ hội này, kiếm về một cái mạng Vương Xà một cước đem Nghiêm Hỏa đá lái đi. quảng cáo, nếu làm phản, vậy sẽ phải làm tốt tiếp nhận làm phản xử phạt chuẩn bị. Lý Ngư Thần sắc lạnh như băng nói ra, hắn một cái tay nắm lấy Nghiêm Hỏa Cầm gai gỗ cái tay kia, sau đó dùng chân đem hắn dẫm trên mặt đất. Tiếp theo tiếp nhận Nghiêm Hỏa mới vừa sinh ra hài tử, đem hắn ngã tại Nghiêm Hỏa trước mặt, sau đó nắm lấy Nghiêm Hỏa tay, một chút xíu đem trong tay hắn gai gỗ hướng về hài nhi trong trái tim mặt đã đâm tới. Mà đồng thời, cách đó không xa tiểu hài cùng các phụ nữ tiếng kêu thảm thiết cũng liên tiếp vang lên, không qua rất nhanh liền yên tĩnh trở lại. Bị Lý Ngư bức bách tự tay giết mình mới ra sinh con Nghiêm Hỏa, bị đánh gãy tay gãy chân, để cho hai cái tráng hán đỡ đứng lên. Thạch Sùng gãy đuôi, Tráng Sĩ chặt tay, Nghiêm tộc trưởng hảo khí phách. Bất quá từ vừa mới bắt đầu chúng ta liền không có chỉ nhìn các ngươi Nghiêm thôn, phản bội liền phản bội, đơn giản là để cho chúng ta tốn nhiều chút tay chân, hiện tại ta sẽ không giết ngươi, ta muốn để ngươi tận mắt thấy tộc nhân của ngươi toàn bộ chết hết sau khi mới sẽ đem ngươi giết chết. Nhưng ngươi minh bạch phản bội đại giới lớn bao nhiêu? Lý Ngư hướng về phía Nghiêm Hỏa hung hãn nói, chỉ bất quá, hắn, đổi lấy, là Nghiêm Hỏa một hơi mang theo vết máu nước bọt. Chúng ta Nghiêm thôn, chỉ muốn có thể sống sót một người, cái kia truyền thừa sẽ không ngừng rơi, Nghiêm Tùng nếu nguyện ý đầu nhập ngang nhiên xông qua, vậy nói rõ hắn có thể khẳng định liên minh bọn họ tuyệt đối có thể đem bọn ngươi chạy trở về. Sở dĩ, dù là chính là ta chết rồi, chính là ta hài tử cùng nữ nhân đều chết rồi, chỉ cần chúng ta Nghiêm thôn, còn có người còn sống, cái kia Nghiêm thôn liền y nguyên tồn tại. Nghiêm Hỏa trong mắt chảy ra huyết lệ nói ra. Tự tay đem gai gỗ đâm vào bản thân mới ra sinh con trong tim cảm giác để cho hắn bi thống muốn nứt. Nhưng là vì bộ lạc, hắn nguyện ý tiếp nhận tất cả. Ta ngược lại muốn xem, hai cái rác rưởi bộ lạc lấy cái gì đến ngăn cản chúng ta tiến công. Lý Ngư không vội không buồn đem trên mặt nước bọt lau sạch sẽ, sau đó xoay người chỉ Vương thôn phương hướng nói ra. Tiến công, chưa xong còn tiếp, cầu vote 9, 10 ở mỗi cuối chương. Converter Y-Upsilon, Chuồn CV, xin cảm ơn, vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, Đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.